LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2103, trang bức giả ra sự tình. Cái này Nông Gia Nhạc lão bản, không thể không nói thật đúng là thực sự nha. Nghĩ trang bức liền rõ ràng nói tự mình nghĩ trang bức. Trên thực tế hiện tại đại đa số người phát bằng hữu phòng còn không phải là vì trang bức, bất quá lại không nghĩ biểu đạt ra ngoài. Nhưng người lão bản này, người ta liền thẳng thắn đem ý nghĩ của mình cho biểu đạt ra ngoài. Tô Minh rất thưởng thức hắn. Tô Minh cũng biết người lão bản này đang suy nghĩ gì đồ vật. Phát một bằng hữu phòng, không chỉ là trang bức đơn giản như vậy, chủ yếu hơn còn là muốn đánh cái quảng cáo a. Người nghĩ một lần, nếu như chuyện này truyền ra đến hắn cái này Nông Gia Nhạc tới chơi người, còn lấy được một cái giá trị liên thành trăm năm linh chi. Cái này tốt rồi, quảng cáo hiệu ứng vô cùng cường đại. Đại gia khẳng định đều muốn tới thử một lần. Cho dù là đối với linh chi không có hứng thú gì, người ta hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói hắn cái này Nông Gia Nhạc thanh danh. Đoán chừng tại lựa chọn thời điểm, cũng sẽ lựa chọn hắn nơi này. Người lão bản này đích thật là một cái người rất sáng suốt. Bất quá hắn khôn khéo, biểu hiện không rất rõ ràng, cũng sẽ không để người bởi vì cái này mà phản cảm. Nói rõ hắn người này còn là thật sự có tài. Tô Minh cũng không cái gọi là, cái này đối với Tô Minh mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Dù sao hắn phát liền phát đi. Nói đến cũng may mà hắn cái này Nông Gia Nhạc không phải đến nơi đây chơi. Đoán chừng Tô Minh cũng không vận khí tốt như vậy. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói. Được, vậy ngươi liền đập mấy chương đi. Đừng tiết lộ ta thông tin cá nhân là được rồi. Yên tâm đi, cái này sẽ không. Ta chỉ đập linh chi là được rồi. Tiết lộ khách nhân sao sao loại sự tình này, chúng ta là chắc chắn sẽ không kiền. Ngươi có thể yên tâm. Lão bản vội vàng nói. Tô Minh cũng nhìn ra, người lão bản này hẳn là sẽ không như vậy không tiết tháo. Thế là Tô Minh liền gật đầu, không nói gì. Lúc buổi tối, thật là đắc ý ăn một bữa thượng hạng thịt heo rừng, tư vị kia là rất tươi đẹp, cùng bên ngoài bán thịt heo, quả thực có 10 vạn 8 ngàn dặm chênh lệch. Có thịt kho tàu, còn có Nông Gia rau xào thịt, cùng dùng heo rừng ống xương nấu đi ra tươi canh. Đương nhiên cũng không chỉ là chỉ có thịt heo rừng. Hai cái nữ hài tử, đối với thịt loại vật này, ăn không phải quá nhiều. Còn có một số trên núi lâm sản loại hình đồ vật, bắt đầu ăn cũng là vị đạo hết sức không sai. Khả năng ăn nhiều, cảm giác cũng chuyện như vậy. Bất quá nếu như ngươi chưa ăn qua, mới ăn, cái mùi kia đích thật là khá vô cùng. Xem ra lão bản kia không thổi như bức nha. Nơi này đầu bếp xác thực tay nghề có thể được xưng tụng đầu bếp. Khó trách trên mạng đối với nhà này Nông Gia Nhạc đánh giá đều nói cực kỳ tốt đây. Nguyên lai là chuyện như thế. Ăn xong bữa cơm sau khi, riêng phần mình về tới riêng mình căn phòng bên trong. Ngày mai mới là Long Du sinh nhật, sở dĩ buổi tối hôm nay đại gia cũng không nhiều chúc mừng. Leo núi leo trừ bỏ Tô Minh bên ngoài đều có một chút mỏi mệt. Thảm nhất còn là Trầm Mộc Khả, vốn là đã phi thường mệt mỏi, về tới trong phòng vốn là dự định ngủ. Nhưng ai biết đến trên giường sau khi có Tô Minh ở chỗ này, còn muốn ngủ cảm giác, vậy liền quá không thực tế. Tô Minh trực tiếp kéo lại Trầm Mộc Khả, bắt đầu rồi đùa giỡn hình thức. Cuối cùng Trầm Mộc Khả rốt cục nhịn không được. Hai người cũng không biết đến cùng đại chiến bao nhiêu hồi hợp. Dù sao sau cùng kết quả này là giống nhau. Trầm Mộc Khả cuối cùng tước vũ khí đầu hàng. Thân thể cực kỳ mệt mỏi, liền trầm lắng ngủ, một bộ không có cách nào chống đỡ bộ dáng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh nhưng lại sớm liền tỉnh. Tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, Tô Minh cũng không quá ưa thích nằm ý. Chủ yếu vẫn là không có bản thân chính là cái kia tiểu phá giường ngủ dậy đến dễ chịu. Hơn nữa trong gian phòng đó, mở một buổi tối điều hòa không khí. Mùa đông mở điều hòa, liền không có buổi tối thư thái như vậy. Sở dĩ Tô Minh sẽ không ngủ thời gian quá lâu, chỉ trong chốc lát, Trầm Mộc Khả cũng tỉnh, mở mắt sau khi lần đầu tiên liền thấy được Tô Minh cũng ở đây nhìn xem nàng. Cái này Trầm Mộc Khả không khỏi liền thẹn thùng, liền mở miệng nói một câu: "Tô Minh, người đều đã tỉnh nha." "Đúng nha, liền đợi đến ngươi tỉnh lại đâu." Tô Minh cố ý nói một câu. Trầm Mộc Khả lập tức nghe không hiểu, đã nói: "Ngươi chờ ta tỉnh tới đây làm gì?" "Làm gì? Đương nhiên là nhường ngươi rèn luyện một chút thân thể. Vừa sáng sớm đứng lên rèn luyện thân thể, hiệu quả tuyệt đối tốt." Tô Minh trong khi nói chuyện, lập tức liền xoay người đặt ở Trầm Mộc Khả trên thân. Trầm Mộc Khả bỗng nhiên kinh hô lên nhất thanh, ngay sau đó đã nói: "Tô Minh ngươi làm gì? Ta đêm qua đều nhanh mệt chết rồi. Ngươi làm sao cũng không biết mệt mỏi đâu." Nhớ tới đêm qua bị Tô Minh cho chi phối sợ hãi, rất rõ ràng Trầm Mộc Khả là có chút không chịu nổi. Không qua một lát sau, trong phòng liền tràn đầy sung sướng khí tức, lại là một trận đại chiến. Tô Minh làm sau khi xong, cố ý cho Trầm Mộc Khả chuyển vận một chút tinh thần lực, lúc này mới trợ giúp Trầm Mộc Khả tỉnh lại. Nếu không đoán chừng Trầm Mộc Khả cả ngày hôm nay đều phải nằm. Nhưng Trầm Mộc Khả sắc mặt thoạt nhìn lại vô cùng hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng vừa rồi quá kích thích một chút. Soi gương thời điểm, Trầm Mộc Khả không nhịn được liền nện Tô Minh một lần, trong miệng nói ra: "Đều tại ngươi Tô Minh." Trên mặt nàng như vậy hồng nhuận phơn phớt, chỉ sợ lập tức liền có thể nhìn ra trong đó không thích hợp địa phương. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, làm sao có thể liền cái này cũng đều không hiểu. Tô Minh cười hắc hắc không nói gì thêm. Hắn rõ ràng lúc này nên giữ yên lặng, cái này cũng không phải là hắn có thể đủ giải quyết hết vấn đề. Hơn nữa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt một chút cũng tốt. Thoạt nhìn càng thêm tốt hơn nhìn. Ra sau khi đến, khiến người ngoài ý là, trừ bỏ Giang Tiểu Quân cùng Long Du bên ngoài, Tô Minh còn chứng kiến hôm qua giao thiệp cái kia nông gia nhạc lão bản. Cùng lão bản này cũng coi là có thể nói lên lời nói. Thế là Tô Minh liền mở miệng lên tiếng chào hỏi: "U, lão bản ngươi liều mạng như vậy đây. Vừa sáng sớm liền gặp mặt rồi." Ai ngờ người lão bản này lại sắc mặt khó coi, nhất là thấy được Tô Minh sau khi, trên mặt có không yên lòng. Chỉ thấy hắn mau tới trước sải bước một cái, mở miệng đã nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ta có lỗi với ngươi nha." "Có ý tứ gì?" Tô Minh nghe lời này một cái, liền có điểm đau chứng. Trong lòng tự nhủ: "Hai chúng ta lại không có quan hệ gì. Ngươi làm sao lại có lỗi với ta?" Tô Minh đột nhiên nghĩ đến thịt heo rừng, liền hỏi: "Không phải là ngươi đầu bếp đem ta thịt heo rừng làm hỏng rồi à?" "Cái này cũng không phải, là ta hôm qua phát ngươi cái kia trăm năm linh chi trang bức. Kết quả trang bức giả ra sự tình đến rồi." Lão bản này cũng là một bộ đau chứng thần sắc, nhìn hắn cái dạng này, rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến. Tô Minh cái này càng thêm nghe không hiểu, trong lòng tự nhủ: "Ngươi chẳng phải phát một bằng hữu phòng trang bức sao? Làm sao lại giả ra sự tình đến rồi đây? Ta cả ngày trang bức cũng không làm sao nhìn thấy sự tình nha." Thế là Tô Minh liền hỏi: "Ngươi nghĩ cấp bách chết ta nha? Mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm."